Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, mới vương giả. Thổ quốc người xem, hôm nay là một lần lại một lần bị Tần Hạo hãn đổi mới nhận biết. Phải biết, La Khải Văn một kiếm này cũng không phải bừa bãi vô danh một kiếm nha. Tại Tây Bắc thời điểm, La Khải Văn chính là bằng vào này thất kiếm hợp nhất phương pháp. Lấy một cái cự kiếm công kích Tần Hạo hãn, cuối cùng đưa đến Ninh Lăng Tuyết bị loại. Sau đó rất nhiều chuyên gia thảo luận, đều cho rằng La Khải Văn một kiếm này rất có thể sẽ vượt qua dưỡng huyết kỳ lực sát thương. Siêu Việt, nói cách khác bình thường dưỡng huyết kỳ là không thể nào ngăn cản được. Thế nhưng là Tần Hạo hãn cảnh giới này không rõ ra hỏa. Vậy mà dùng miệng cắn này kinh thế một kiếm. Đây quả thực liền có một chút phá vỡ mọi người nhận biết. Ngươi có thể dùng côn mở ra. Có thể dùng chân đá văng ra. Kém nhất đến cái đồng tử bái Phật kẹp lấy một kiếm này cũng coi như bình thường. Dùng miệng cắn. Đây là cái gì thao tác? Lúc nào võ giả răng cũng sắc bén như vậy. Có thể ngạnh kháng đối thủ cường lực sát chiêu rồi. Chẳng những cắn một kiếm này, hơn nữa đối diện La Khải Văn hai tay rút kiếm. Vậy mà đều không cách nào đem thanh kiếm này theo Tần Hạo hãn trong miệng rút ra. Có người thậm chí liền không nhịn được muốn nhả rãnh. Có ăn ngon như vậy sao? Đến nỗi như vậy hộ thực sao? La Khải Văn quơ cánh tay ra sức. Đối diện Tần Hạo hãn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía La Khải Văn, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi cho ta buông ra. La Khải Văn lúc này cảm thấy có chút hỏng mất. Kết cục như vậy là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới. Hắn nhất định phải cầm lại của mình kiếm, không thì cùng Tần Hạo hãn căn bản cũng không có đánh. Nhìn thấy La Khải Văn trạng thái, kinh thành thí sinh cùng ngoại giới người cũng nhịn không được lắc đầu. Lần này thật xong, tâm tính có chút mất cân bằng. Võ giả chiến đấu chính là một cái vĩnh không chịu thua quá trình. Có thể chiến tử, không thể sụp đổ. Hiện tại La Khải Văn nổi điên muốn rút về kiếm. Thậm chí con mắt đỏ lên. Vừa nhìn chính là tâm lý sụp đổ trạng thái. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là so tài. Tần Hạo hãn nhìn La Khải Văn một chút, đột nhiên mãnh hợp lại răng. Răng rác, thanh này cự kiếm mũi kiếm sinh sinh bị Tần Hạo hãn cắn xuống dưới. La Khải Văn dùng sức quá mạnh, thân thể thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, nắm trong tay lấy thanh này to lớn cự kiếm. La Khải Văn ngây ngẩn cả người. Thanh kiếm này lại bị cắn cùng một chỗ. Người khác khả năng không biết thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là La Khải Văn chính mình rõ ràng. Đây là một bộ binh khí niệm lực nha. Thật giống như niệm lực phi hành khí đồng dạng. Binh khí niệm lực là tinh thần niệm sư chuyên dụng. Mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Đều giá trị đắt đỏ. Nhưng là bây giờ lại bị Tần Hạo hãn cắn hỏng. Làm trong lòng của hắn phẫn nộ đồng thời, càng thêm có chút vô lực. Người này, thật là người sao? Hắn có thể tiếp nhận Tần Hạo hãn là một cái cường đại võ giả. Đối phương cảnh giới cũng có thể là ngụy trang, nhưng là có thể cắn hỏng binh khí niệm lực. Này đã vượt qua bình thường võ giả phạm vi đi. Ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo hãn. La Khải Văn vậy mà bản năng sinh ra một tia e ngại tâm lý. Tần Hạo hãn ánh mắt rơi xuống La Khải Văn trên người. Vươn tay vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Không sai, hôm nay chơi rất vui vẻ. La Khải Văn không biết chính mình ứng làm như thế nào đáp lại. Thậm chí hắn không biết mình là không còn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn ăn Tần Hạo hãn một côn, bị thương đã rất nghiêm trọng. Tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Hắn không cam tâm, nhưng là hắn lại có thể thế nào? Điều khiển thanh này cự kiếm đã tiêu hao hắn toàn bộ tinh thần lực. Tần Hạo Hãn một cái tinh thần xung kích liền có thể giải quyết hắn. Lòng tràn đầy xoắn xuýt bên trong, La Khải Văn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thậm chí đều không biết chính mình đang cười cái gì. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại không muốn cùng người này tiếp tục dài dòng. Này bay tới một kiếm xác thực đủ nguy hiểm. Nếu không phải Tần Hạo Hãn hoàn mỹ đoán cốt thời điểm rèn luyện răng, hắn căn bản là không tiếp nổi một kiếm này. Khả năng hiện tại đã đào thải ra khỏi cục. Bất quá không có nhiều như vậy, nếu như hiện tại hắn thắng, nên đến hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. La Khải Văn, lời nên nói đều đã nói với ngươi. Bị đào thải sau, hào hào tỉnh lại một chút ngươi sở tác sở vi đi. Không, lại cho ta một chút thời gian. Ta nghĩ kiên trì đến cuối cùng. Gặp lại, Tần Hạo Hãn không còn nói nhảm. Hai mắt lạnh lẽo, tinh thần xung kích, đem tuyệt đại đa số tinh thần lực đều dùng để điều khiển cự kiếm. La Khải Văn vẻn vẹn bằng vào sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, đã ngăn không được Tần Hạo Hãn cam tinh cấp bậc tinh thần lực xung kích. Trong nháy mắt não tử vong, đã từng cao trung người thứ nhất, thân thể ngửa mặt té ngã, sau đó dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại giả lập bản đồ bên trong. Hắn đã từng hùng tâm vạn trượng, hắn đã từng phong quang vô cùng, nhưng là rời đi thời điểm, cùng những người khác cũng giống như đúc, nên đến kết thúc thời điểm, cũng không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Từ hôm nay trở đi, cao trung người thứ nhất đổi chủ. Ngoại giới vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. Không biết bao nhiêu người tại hô to Tần Hạo Hãn tên. Không biết bao nhiêu người tại trên internet soát bình phong. Bọn họ đang ăn mừng. Chúc mừng mới cao thi trạng nguyên sinh ra. Mặc dù bây giờ thi đại học còn chưa kết thúc, nhưng là kết quả này đã không có khả năng lại có bất kỳ huyền niệm gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn cũng không biết tình huống ngoại giới. Hắn đưa ánh mắt về phía còn lại kinh thành thí sinh trên người. Các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Cái kia gọi là tiểu phượng nữ sinh lắc đầu. Không, chúng ta không ngăn cản được ngươi. Tiếp tục động thủ cũng là tốn công vô ích. Nhưng là chúng ta không muốn ở lại chỗ này quan sát. Bởi vì kinh thành dù sao cũng là gia viên của chúng ta. Không người nào nguyện ý nhìn gia viên của chúng ta bị hủy diệt. Cho nên chúng ta chỉ có thể thối lui ra khỏi. Tần Hạo Hãn, gặp lại, đại gia chờ mong cùng ngươi ở kinh thành đại học chạm mặt. Đến lúc đó chúng ta chính là cùng trường bạn học. Khi đó kinh thành cũng là nhà của ngươi. Ngươi cũng không thể tại dạng này châm đúng rồi. Những cái kia kinh thành thí sinh đối Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, sau đó tất cả đều lựa chọn rời khỏi chiến đấu, hóa thành ánh sao biến mất. Lựa chọn của bọn hắn làm Tần Hạo Hãn dễ dàng rất nhiều. Có thể lựa chọn tình huống dưới, Tần Hạo Hãn cũng không nguyện ý đối với người khác đuổi tận giết tuyệt. Huống chi là không có ý nghĩa chiến đấu. Cúi đầu nhìn một chút thời gian, thời gian đã đến hơn 5 giờ 58 phút, hắn vội vàng rời đi nhà này nhà dân, tinh thần lực phi hành, đi thẳng đến kinh thành tòa thị chính mái vòm phía trên. Nơi này không có bất kỳ ai. Tần Hạo Hãn cầm kinh thành vinh quang cờ xí. Hắn đầu tiên là cho Đông Hải các bạn học tại group chat bên trong ban bố một cái tin. Các bạn học, chúng ta thắng. Đông Hải thí sinh còn tại Đông Hải thành chờ đợi tin tức. Lo lắng bất an, nhìn thấy Tần Hạo Hãn tin tức, bọn họ tất cả đều reo hò, xôi trào. Đến lúc này Tần Hạo Hãn tuyên bố tin tức liền chứng minh hắn không có bị đào thải. Hắn không có đào thải, như vậy bị đào thải chính là kinh thành những người kia. Chính là La Khải Văn, kết quả như vậy. Có thể nào không khiến người ta mừng rỡ như điên. Tần lão đại tốt lắm. Tần lão đại vạn tuế. Ha ha ha. Đông Hải thứ nhất. Đông Hải liền muốn trở thành cả nước đệ nhất. Là chúng ta những người này trợ giúp Đông Hải trở thành thứ nhất. Thật tuyệt a. tốt này nhá. Nhìn group chat bên trong sôi trào khắp trốn, Tần Hạo Hãn trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tuyết Nhi, thấy được chưa? Ta thắng. Nói, Tần Hạo Hãn vừa dùng lực, trực tiếp nhổ xong kinh thành tòa thị chính vinh quang cờ xí. Theo vinh quang cờ xí bị rút ra, dưới chân hắn kinh thành đổ sụp, ầm ầm trong bụi mù, kinh thành hóa thành một vùng phế tích. Hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Chúc mừng Đông Hải tỉnh thí sinh Tần Hạo Hãn, nhổ xong kinh thành tòa thị chính vinh quang cờ xí. Kinh thành là thứ 14 cái bị đào thải bị loại tỉnh. Cả nước cao trung xếp hạng tự động xếp ở vị trí thứ 2. Chúc mừng Đông Hải tỉnh trở thành cả nước thi đại học cận tồn thành phố. Thu được cả nước thi đại học thắng lợi sau cùng. Đông Hải tỉnh tại cả nước cao trung xếp hạng bên trong. Đem bị tự động xếp ở vị trí thứ nhất. Cảm tạ toàn thể thí sinh xuất sắc biểu hiện. Cảm tạ mỗi một cái vì tập thể, vì đoàn đội tác chiến người. Các người sẽ nghênh đón hoàn toàn mới sân trường đại học sinh hoạt. Hy vọng đại gia không quên tập thể vinh dự, làm tổ quốc của chúng ta phồn vinh hưng thịnh, võ đạo huy hoàng. Năm nay thi đại học kết thúc, tất cả tích phân chính tại khẩn trương thống kê bên trong. Gần đây đem đối đại gia công bố thí sinh thành tích. Chúc đại gia có một cái vui sướng ngày nghỉ. Gặp lại, một mảnh quang mang núi sở. Giả lập bản đồ bắt đầu làm nhạt. Mỗi cái suy tư của người đều rời đi giả lập bản đồ. Đợi đến Tần Hạo Hãn mở mắt lần nữa thời điểm, đã đang hướng Dương Nhất Trung trong phòng học. Không đợi Tần Hạo Hãn kịp phản ứng, chung quanh liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Hiện trong phòng học đã không có bao nhiêu học sinh, chỉ có chút ít mấy người, nhưng là còn có đạo sư tại giám thị, còn có bảo vệ tại bảo đảm đại gia an toàn, coi như còn có hơn 10 cái người. Những người này cùng nhau tiến lên, đem Tần Hạo Hãn bế lên đi lên ném. Tần Hạo Hãn tốt lắm, ngươi là cao thi trạng nguyên, ta làm bảo an những năm này. Còn là lần đầu tiên bảo hộ một người như vậy tận tâm đâu. Một hồi ngươi nhất định phải cùng ta chụp ảnh chung a. Cùng cao thi trạng nguyên chụp ảnh chung. Ở đâu đều có mặt mũi. Tần lão đại, kinh thành đại học ngươi liền theo ngươi lăn lộn. Ngươi cho lớp làm vẻ vang tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi còn cho trường học làm vẻ vang. Lão sư thế mà mang ra một cái cả nước cao thi trạng nguyên. Ha ha ha, lần này tiền thưởng lấy về, ta lão bà nhất định có thể cho ta giải tỏa mới tư thế. Đây đều là dính ngươi quăng nha. Bị quăng lên đến lại hạ xuống, Tần Hạo Hãn vẻ mặt tươi cười. Nhưng là rất nhanh, những người này liền không kiên trì nổi. Ngoạn tào, quá nặng đi, cảm giác quăng lên đến chính là một con voi lớn. Tần Hạo Hãn vội vàng nhảy xuống tới. Lại đến hai lần liền đem chính mình ném trên mặt đất. Đạo sư còn hào hứng nói: Tần Hạo Hãn, một hồi ra ngoài thời điểm ngươi nhưng cẩn thận một chút a. Hiện ở sân trường bên ngoài tất cả đều là phóng viên, tất cả đều là muốn làm cho ngươi phỏng vấn, ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi ứng phó. Tần Hạo Hãn nở nụ cười: Cảm ơn đạo sư, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận chính mình. Có thể hay không ứng phó nhà ngươi phu nhân mới tư thế đi. Ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Ta lão bà mặc dù không đuổi kịp ngươi Ninh Lăng Tuyết, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân nhi. Nàng có thủ đoạn gì đều xuất ra tốt, lão sư gánh vác được. Tần Hạo Hãn cười cùng đại gia khoát khoát tay. Vậy cứ như vậy, ta trước trở về một chuyến. Nhìn xem có không có cách nào tránh đi bên ngoài phóng viên. Nói xong, Tần Hạo Hãn vội vã rời phòng học. Loại thời điểm này không phải là không muốn cùng đại gia nhiều trò chuyện, mà là hắn thực sự có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý. Bởi vì Tess đã cho hắn phát ra tin tức, hoàn thành Đông Hải cả nước thứ nhất nhiệm vụ, hắn đã có thể thu hoạch được một phần phần thưởng. Đến nỗi cả nước cao thi trạng nguyên ban thưởng, bởi vì điểm số còn không có ban bố. Hiện tại còn chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Tần Hạo Hãn đã đợi không kịp. Hắn có dự cảm, lần thi này cho phần thưởng của hắn tuyệt đối không đơn giản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.